One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Kaido. Lão tử dù sao cũng là mạnh nhất sinh vật, cho chút mặt mũi tốt phạt. Kaido ra hỏa này cũng không có từ trong hố trực tiếp mãng đi ra. Ngay tại Borsalino bọn người cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm. Một cỗ nóng rực khí tức trong nháy mắt đem sông băng hòa tan. Từ sông băng hạ hướng lấy bọn hắn phun ra ngoài. Nhiệt tức, Borsalino trong mắt tinh quang lóe lên. Nhận ra chiêu này mà, cũng không phải là chỉ có hình rồng thái dưới. Kaido mới có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Hắn hình dạng người hạ làm theo có thể nôn đàm. Kim quang lóe lên, Borsalino biến mất tại chỗ. Sau đó 4-5 đường nhiệt tức liên tiếp mà ra, đem Crocodile, Ino mấy người cũng cùng một chỗ tất cả đều bước lui ra ngoài. Tiếp lấy sông băng rung động, Kaido lần nữa thân hóa rồng hình, đầu rồng to lớn phá vỡ sông băng, từ phía dưới chui ra, vẫn như cũ là hủy thiên diệt địa, cường đại nhiệt tức buộc thành một tia sáng. Liên miên bất tuyệt từ Kaido miệng bên trong bạo phát đi ra. Giống như laser đồng dạng, tại sông băng bên trên bốn phía quét ngang, theo Kaido long đầu vặn vẹo, cái này nhiệt tức trùm sáng những nơi đi qua. Bạo tạc liên miên bất tuyệt, vạn lôi, Ino giận quát một tiếng nói, bốn người bọn họ đánh một cái, còn có thể để Kaido lật bàn không thành. Muốn thật làm thành loại này bức dạng, cái kia mọi người về sau cũng không cần lăn lộn, còn nào có mặt ở trên biển lăn lộn. Mấy đạo tráng kiện lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót tại Kaido trên thân, mỗi một tia chớp đều là hơn 100 triệu vôn cao áp. Dù là Kaido tố chất thân thể cực đoan cường đại, cũng bị cái này sức mạnh sấm sét thương không nhẹ. Cái này cũng chưa hết, một giây sau, to lớn núi lửa quyền liền đâm vào Kaido trên thân, tận lực bồi tiếp bảo tạc. Một kích này cũng đã có Kaido miệng ngậm lại, nhả không ra khí tới. Yasakari no Magatama, Borsalino cũng bay trên không trung trực tiếp mở lớn, vô số đạo kim quang lấp lóe, hướng phía Kaido liền là một đợt dày đặc oanh tạc. Nổ Kaido cái kia to lớn thân rồng không ngừng vặn vẹo, kêu rên, gào thét, cát vàng cuốn tới, mang theo lăng liệt gió lốc, không ngừng ngưng kết thành vô số lưỡi dao che giấu trong đó bão cát. Lại lần nữa đem Kaido bao trùm đi vào, Crocodile lúc này cũng là sắc mặt che lấp gầm nhẹ nói. Sa mạc phong bạo, vừa mới thò đầu ra. Còn không có phách lối cái 2-3 phút đồng hồ đâu. Nhiệt tức thậm chí đều không nôn ra. Mạnh nhất sinh vật cùng đơn đấu Wankai nhiều lại lần nữa bị bốn đại cao thủ một trận bảo truy. Đầy đủ thể hiện ra quần ẩu ưu thế. Cũng lần nữa đã chứng minh một sự kiện. Trên cái thế giới này, không ai có thể có thực lực đơn đấu hai tên đỉnh cấp đại tướng đồng thời chiến thắng năng lực. Càng không ai có thể tại bốn cái đại tướng cấp cao thủ vây đánh bên trong bảo trì ưu thế. Đương nhiên, nếu là thủ đoạn nhiều một ít, chạy vẫn có thể chạy. Shiki gia hỏa này chỉ cần không gặp phải phong bão cùng Fujitora Iso. Vừa rồi chưa hẳn không có đường sống. Một bộ phối hợp là hệ lô ra liền chiêu. Đánh Kaido tại sa mạc trong gió lốc gầm thét không thôi. Sakagaki gia hỏa này cũng căn bản không có muốn cho Kaido lưu chút mặt mũi dự định. Ngươi muốn làm cái gì vương? Lão tử thế nhưng là hải quân vương. Tuyệt đối chính nghĩa. Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía Kaido cách không duỗi ra mình bàn tay lớn. Cánh tay kia tại vươn đi ra quá trình bên trong. Nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt. Liền phảng phất biến thành so cự nhân tộc còn tốt đẹp hơn mấy lần to lớn nham tương bàn tay. Bàn tay này bỗng nhiên thăm dò vào đến sa mạc phong bạo bên trong. Sau đó cứng rắn là một thanh chộp vào Kaido thân rồng bên trên. Giống như bàn tay lớn bóp rắn đồng dạng. Huy mãnh Haki, nên nói Sakazuki không hổ là đỉnh cấp hệ lô gia cường giả. Hải quân đại nguyên soái sao? Một tát này xuống tới, liền giống như cái gì yêu ma quỷ quái tất cả đều muốn tại đây tuyệt đối chính nghĩa trước mặt tan thành mây khói đồng dạng. Xì còi, cực nóng âm thanh từ Kaido trên thân truyền đến. Xem ra liền xem như Kaido thân rồng, cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản Sakazuki nham tương chi nộ. Kaido giãy giụa lấy muốn thoát khỏi Sakazuki cánh tay, nhưng Borsalino cùng Crocodile, Ino ba người cũng không có liền chỉ là nhìn Sakazuki tại đại phát thần uy. Đồng dạng là laser, lôi điện, cát vàng không ngừng hướng phía Kaido trên thân đánh tới. Quả thực là để Kaido chú ý đầu không để ý đuôi. Giấy rủa không ra, nướng chín, mùi thịt đều từ trên người hắn tràn ra tới. Cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, Kaido cũng biết, đối mặt bực này hệ lô gia địch nhân thời điểm. Hình rồng thái mặc dù thập phần cường đại, nhưng cũng khó tránh khỏi không trở thành bia sống. Đám khốn kiếp này, thứ gì đều hướng về thân thể hắn nện, lại có thể khiêng, cũng không phải chuyện gì a. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối, Kaido lập tức lần nữa giải trừ hình rồng thái, thuận thế cũng đào thoát Sakazuki to lớn nham tương bàn tay. Mà cái kia đầy trời lôi điện, laser, cát vàng giống như cũng trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Kaido lúc này mới hơi thở dài một hơi, vừa rồi hóa thành thân rồng phun ra nhiệt tức thời điểm. Kaido cũng quan sát một cái thế cục, hắn vậy mà phát hiện Shiki cái kia hỗn đản không thấy. Nguyên bản bị hai cái đỉnh cấp cao thủ vây đánh xa lớt Lin Lin cũng rơi vào kết quả của mình. Bên trong, vừa rồi cái kia đang cùng Shiki giao chiến Fujitora Iso cùng dần thay đổi họng súng đi đối phó. Xa lớt Lin Lin, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Shiki tên kia nếu không phải là quất không chạy trốn, nếu không phải là đã bị người giết chết, mặc kệ đây là cái nào một cái tuyển hạng, đều đại biểu cho cuộc chiến tranh này thắng bại phát sinh cực lớn nghiêng. Hắn Kaido cũng vô lực hồi thiên a. Bởi vậy Kaido quả quyết nhận sợ, mặc dù bị trên đại dương bao la người gọi là bất tử chi thân, nhưng Kaido cũng biết mình bất tử chi thân là có cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn một chút thương thế trên người, đại diện tích bỏng, còn có một lưỡi dao phá mở lỗ hổng. Tầng ngoài rất nhiều làn da cùng cơ bắp đều mẹ nó bốc lên mùi thịt. Nhưng ở những thương thế này phía dưới, Kaido cường đại tự lành lực cũng tại vận chuyển. Thương thế đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến tốt đẹp. Loại này cường đại tự lành lực mới là Kaido chân chính dựa vào mà sống bất tử chi thân. Cái gì mình đồng ra sát, chỉ là bởi vì năng lực mà thôi. Lực phòng ngự của hắn mặc dù mạnh, nhưng trên thực tế cũng không có so xa lớt Lin Lin mạnh đến mức nào. Tương xứng thôi, đáng giận, vẫn là chạy a. Kaido chửi mắng một tiếng, nhận thua, chạy trốn. Bỗng nhiên một quyền đập vào sông băng bên trên, kháng ra một cái động lớn. Kaido nhìn xem Borsalino kim quang muốn bảo bắn tới, không nói hai lời, một đầu liền đâm đi vào. Trên trời khẳng định là không thể chạy, muốn thượng thiên phi hành, phải hóa thành hình rồng thái mới được. Nhưng hình rồng thái, đoán chừng sẽ bị đánh ra liệng đến, vẫn là từ sông băng bên trong chạy a. Một giây sau, kim quang nổ tung, đánh vào sông băng bên trên. Sau đó Ino đi theo một tia chớp liền rơi xuống. Crocodile đưa tay một kích, cát vàng hóa thành lưỡi dao. Quả thực là đem cái này sông băng đem cắt ra. Kaido thân ảnh lần nữa bạo lộ tại bốn người trong tầm mắt. Nhưng mà Kaido gia hỏa này tựa hồ đã quyết tâm, ỷ vào mình da dày thịt béo, liền là nhẫn nhịn, khiêng mấy người công kích, cũng không quay đầu lại, hung ác cũng không nói lời nào, hoàn toàn không có mạnh nhất sinh vật tư thế, mê đầu chạy trốn. Sakazuki bốn người cũng là hoàn toàn không có muốn thả Kaido đi ý tứ. một đường liền đuổi theo. Các loại Claudius chạy tới nơi này thời điểm, bọn hắn đều đánh xa. Ngoạt tào, thật mẹ nó hung tàn. Quả thực là đem mạnh nhất sinh vật đánh cùng chuột đồng dạng. Không ngừng đào hang chạy trốn. Đến cùng còn có hay không ta ra sân tất yếu a? Claudius nhìn phía xa cái kia bốn đại cao thủ đánh Nesokia bộ dáng, đều sợ ngây người. Hung tàn, là thật hung tàn, từng cái, phảng phất Kaido là cái gì tốt bóp quả hồng mềm. Cường đại, cũng là thật cường đại. Bốn người liên thủ, quả thực là đem Kaido đánh hoàn thủ đều không cách nào hoàn thủ. Chỉ có thể chạy. Claudius đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Nếu là đổi lại hắn là Kaido, ân, không có biện pháp, đoán chừng đã nguội. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thế gian này giống như không ai có thể có biện pháp a. Điệu bộ này, đổi lại là Roger tới cũng muốn chết à, gặp tới cũng muốn chết bất đắc kỳ tử. Claudius mắt thấy có loại này đánh chó mù đường cơ hội, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là Kaido a, mạnh nhất sinh vật, bây giờ bị đánh thảm như vậy, đổi ai cũng có thể đi lên giẫm hai cước. Loại thời điểm này, không đi bỏ đá xuống giếng, xứng đáng mình bố cục sao? Bất quá đuổi hai bước, Claudius đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Hắn nhớ tới Sengoku câu nói kia, Kaido mặc dù là cái mãng phu, nhưng xác thực cũng 10 phần giảo hoạt cùng hèn hạ. Hắn không có lý do mơ hồ như vậy đầu chạy trốn a. Cái này có thể chạy trốn được mới có quỷ. Sakazuki bởi người không được truy hắn đến thiên hoang địa lão, với lại không ngừng bị đánh, chỉ sợ thế yếu cũng sẽ càng lúc càng lớn mới đúng. Kaido thân là đỉnh cấp cao thủ, không có lý do nghĩ mãi mà không rõ chuyện này a. Giống bọn hắn loại người này, nói sợ chết, cũng sợ, nhưng đến tuyệt cảnh thời điểm, Claudius không chút nghi ngờ, bọn hắn sẽ có can đảm một trận chiến, kéo hai cái đệm lưng cùng một chỗ chung phó hoàng tuyền dũng khí cùng quyết tâm. Siki liền là thứ nhất, chỉ bất quá bị mình ám toán. Kaido, đồng dạng cũng là đạo lý này a. Có vấn đề. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó mắt nhắm lại, Kenbunsoku Haki trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, tỉ mỉ bắt đầu lục soát lên chung quanh nơi này tới. Có phải hay không có Kaido hậu thủ gì cùng an bài? Đội cứu viện, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?